Tập 23. Tại tòa nhà tập đoàn Hạ Thị, trong phòng làm việc trên tầng cao nhất, ngay sau khi cuộc họp video kết thúc, Sầm Duệ đúng lúc gõ cửa đi vào. Tổng giám đốc Hạ, hình như buổi triển lãm khai trương bảo tàng mỹ thuật của mợ chủ chuẩn bị gặp một chút vấn đề. Trong 4 năm qua, Sầm Duệ đã hình thành thói quen báo cáo bất cứ chuyện gì liên quan đến Ngô Thanh Vãn một cách nhanh nhất cho anh. Anh ta nhanh chóng nói xong, sau đó chỉ thấy Hạ Thành trầm ngâm một lúc, đóng laptop lại rồi day chán. Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi. Sau khi hoàn thành công việc trong tay, anh đứng dậy, đi đến cửa sổ sát đất, cầm điện thoại di động lên và bấm số của Đàm Nghiên. Không lâu sau, điện thoại được bắt máy, giọng nói dịu dàng của người đàn ông vang lên trong ống nghe. Có chuyện gì? Hạ Thành hỏi thẳng. Cậu của cậu đang ở thành phố Yến à? Đàm Nghiên suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Chắc là thế. Sao vậy? Hạ Thành không lãng phí thời gian. Không có gì, cúp đây. Đợi đã. Đàm Nghiên gọi anh lại trước khi cúp máy, cười hỏi. Có phải Thanh Vãn đã về rồi không? Ừ, về rồi. Đàm Nghiên không nhịn được mà trêu chọc. Chúc mừng Hòn Vọng Thê nha. Cuối cùng cũng đợi được ngày mây tan thấy trăng rồi. Đàm Nghiên nói. Ngày kia tôi và Minh Phi sẽ về nước. Cậu dẫn Thanh Vãn theo đi, chúng ta cùng ăn cơm. Tôi biết rồi. 5 giờ chiều, mặt trời dần ngả bóng về tây, thành phố chìm trong ánh chiều tà, bầu trời nhuốm một tầng khói hồng. Lúc Ngô Thanh Vãn đang định tan làm, rời khỏi viện bảo tàng, thì nhận được tin nhắn của Hạ Thành. Ra đây đi, anh đang bên ngoài. Cô ngẩn ra, vừa kinh ngạc vừa vui mừng xách túi ra ngoài, quả nhiên thấy xe của Hạ Thành đang đỗ trước cửa. Người đàn ông dựa vào cạnh xe, đồ vest thẳng thớm, trong tay ôm một bó hoa hải đường màu trắng, ngũ quan tuấn tú, khiến người đi đường đều rối rít quay lại nhìn. Ngô Thanh Vãn thấy bó hoa trong tay anh, mắt không khỏi sáng lên. Cô vô thức đi nhanh về phía anh. Hạ Thành nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, khóe môi anh khẽ cong lên, đôi mắt hẹp dài hơi nhướn. Bà Hạ làm việc vất vả rồi. Ngô Thanh Vãn cầm lấy bó hoa hải đường, hương hoa say lòng người phả vào mặt cô, trong lòng như được bao bọc bởi từng chút ngọt ngào, căng đầy thỏa mãn. Hạ Thành mở cửa xe giúp cô, cô cúi người lên xe, tò mò hỏi anh. Sao đột nhiên anh lại tới đây? Lại còn mang theo cả hoa? Khi lên xe, Hạ Thành kéo lấy tay cô rất tự nhiên, ngón tay thon dài luồn vào khẽ hở tay cô, sắc mặt bình tĩnh như thường. Đến đưa em tới một nơi. Cô hoang mang chớp mắt. Nơi nào? Anh giấu đầu hở đuôi nói. Đến rồi em sẽ biết. Hạ Thành đưa cô tới một phòng trà tư nhân. Bên trong là một hòn non bộ, được bao quanh bởi rừng trúc. Không khí thơm mùi trà thoang thoảng. Nhân viên đưa họ xuyên qua đại sảnh, đến căn phòng bên trong cùng. Cửa mở ra, lúc nhìn thấy ông lão ngồi trong phòng trà, Ngô Thanh Vãn không khỏi sửng sốt. Một giây sau, Hạ Thành dắt tay cô vào trong. Ông Hứa ngẩng đầu nhìn hai người đi vào một cái, chậm chậm nói. Hạ Thành đấy à? Trước khi cháu đến không nói bàn cờ hôm nay của chúng ta còn có người khác. Mặt Hạ Thành vẫn bình tĩnh như thường. Anh ôm vai cô, đưa cô ngồi xuống trước bàn trà. Không phải người ngoài, mà là vợ cháu. Thấy hai người có vẻ như rất thân thiết, cuối cùng Ngô Thanh Vãn mới phản ứng kịp, cung kính chào ông Hứa. Cháu, chào ông Hứa ạ. Cô Ngô. Rõ ràng ông Hứa biết mục đích tới đây của hai người, cũng nói thẳng luôn. Cô Ngô này, tôi nhớ mình đã nói rõ ràng với bảo tàng rồi các cô rồi. Tôi không định mang tranh của mình đi triển lãm. Ông ấy dừng một lúc rồi lại nói. Bây giờ trong ngành này mùi tiền quá nặng. Tôi không muốn bức tranh sạch sẽ duy nhất cũng nhiễm cái tính thương mại này. Ngô Thanh Vãn cắn môi kiên định nói. Ông Từ, cháu hiểu lo lắng của ông. Ngành nghệ thuật hiện tại chú trọng đến lợi nhuận hơn trước đây, nhưng vẫn có rất nhiều triển lãm nghệ thuật hiện tại mở ra về mục đích làm công ích. Chúng cháu không chỉ muốn kiếm tiền qua cách này, bán tranh với cái giá cao hơn, mà cũng hy vọng có thể cổ vũ được một số họa sĩ, để nhiều nhà sưu tầm phát hiện được tiềm lực của họ hơn. Mấy năm nay cháu cũng từng cùng một số họa sĩ trên thế giới tổ chức nhiều triển lãm công ích. Tác phẩm hay cần được hiểu về nó thưởng thức, đồng thời cũng có thể truyền cảm hứng cho người khác. Ông là người lão làng nổi tiếng ở giới mỹ thuật trong nước, có tác phẩm nào của ông xuất hiện trong triển lãm của chúng cháu thì sẽ có nhiều họa sĩ hiểu được trải nghiệm của ông, nhận được sự cổ vũ, từ đó sẽ không dễ dàng từ bỏ được ước mơ hội họa nữa. Giọng nói của cô gái dịu dàng, dễ nghe. Cô nói với tốc độ vừa phải, vang vọng trong phòng trà yên tĩnh. Hạ Thành cụp mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng của cô. Đôi mắt anh vô thức trở nên dịu dàng. Suy nghĩ trong đầu anh bỗng trở nên vô cùng chắc chắn. Năm đó anh buông tay là đáng giá. Khi Ngô Thành Vãn nói xong, trong phòng trà rơi vào yên lặng. Cô lo lắng nắm chặt tay dưới gầm bàn, tự hỏi liệu mình có thể thuyết phục được ông Từ suy nghĩ lại hay không. Một giây sau, ngón tay của cô bị người ta nắm lấy. Ở nơi không ai nhìn thấy, ngón tay của người đàn ông nhẹ nhàng kéo đầu ngón tay cô, mang theo ý an ủi. Lông mi Ngô Thành Vãn run run, cảm giác căng thẳng thấp thỏm cứ thế được giảm bớt. Một lúc lâu sau, ông Hứa hoàn hồn, khuôn mặt nghiêm túc, xuất hiện ý cười ít khi thấy, giọng điệu cũng dịu xuống một chút, nói với Hạ Thành. Vợ cháu khá đấy, nói chuyện rất dễ nghe. Ngô Thành Vãn vừa nghe thấy lời này là biết ngay có cơ hội rồi. Dây thần kinh còn chưa kịp thả lỏng, đã nghe thấy ông Tử nói. Thế này đi, sau ván cờ hôm nay, nếu cháu thắng thì ông sẽ cho vợ cháu mượn tranh. Nghe vậy cô sửng sốt, hơi lo lắng nhìn Hạ Thành, chỉ thấy anh bình tĩnh, thản nhiên đồng ý. Được ạ. Một ván cờ rất nhanh đã bắt đầu. Quân cờ hai màu đen trắng tàn sát nhau trên bàn cờ. Phòng trà rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng giòn tan khi quân cờ bằng ngọc màu trắng chạm vào mặt bàn cờ. Ngô Thành Vãn không làm gì được, chỉ có thể yên lặng ngồi bên xem ván cờ, thầm hy vọng rằng Hạ Thành sẽ thắng. Cô đang đến tháng nên mấy hôm nay eo cứ nhức mỏi. Giờ đang ở cuộc gặp gỡ thế này nên Ngô Thành Vãn không thể ngồi khom lưng được. Cô chỉ có thể gắng gượng ngồi ngay ngắn, bờ eo thon vẫn thẳng tắp, thỉnh thoảng chỉ yên lặng thả lỏng vài giây để giảm bớt đau nhức. Một giây sau, bàn tay rộng lớn của người đàn ông đã bao lấy vòng eo thon thả của cô, thỉnh thoảng lại xoa cho cô ở nơi không ai nhìn thấy dưới gầm bàn. Cơ thể Ngô Thành Vãn thoáng cứng đờ, cảm nhận được hơi ấm truyền qua tới lớp vải mỏng. Vốn dĩ eo cô còn đang thấy lạnh lẽo, nhưng dưới động tác này của anh, cảm giác lạnh lẽo đã dần dần được xua đi, cơn khó chịu cũng giảm bớt không ít. Cô vô thức nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt nghiêng sắc nét của anh. Hạ Thành vẫn đang nói chuyện với ông Hứa, ngón tay xương khớp rõ ràng cầm quân cờ màu đen, trên cổ tay gầy đeo một chiếc đồng hồ vàng đen. Đôi môi anh khẽ mím lại, ánh mắt nhìn bàn cờ chăm chú, còn tay khác thì đang xoa eo cho cô. Có lẽ anh biết cô không thoải mái, nên động tác hạ cờ của anh nhanh hơn so với trước, thời gian suy nghĩ cũng ngắn hơn. Ánh chiều tà ấm áp từ chiếu vào từ ngoài cửa sổ, ánh sáng bao phủ đường nét sắc sảo trên mặt anh, làm dịu đi khuôn mặt lạnh lùng vốn có. Ngô Thành Vãn mím chặt môi, không biết vì sao trong lòng cô bỗng hơi nóng lên, tim đập mỗi lúc một nặng nề. Nửa giờ nhanh chóng trôi qua, đàn hương lư hương chậm rãi cháy hết. Nhìn thấy Thành bạn đã định sau nước đi cuối cùng, ông Hứa nhướng mày tức đến bật cười nói: thật không ngờ đấy, thì ra mấy lần trước thằng nhóc nhà cháu Dương lão già này che giấu lâu như thế, vậy mà bây giờ lại không giấu nữa. Ngô Thành Vãn nghe vậy thì ngẩn ra, sau đấy lại nghe thấy giọng nói trầm ổn của người đàn ông vang lên bên cạnh. Hôm nay làm việc vì bà xã, không thể thua được. Vành tay cô âm thầm đỏ ửng lên, ông Hứa nhướng mày, nhún vai, than thở nói. Ông già này xin nhận thua, cháu với vợ cháu về đi. Hai ngày nữa vợ chồng Đàm Nghiên về thì cùng nhau ăn cơm. Chuyện tranh vẽ cứ thế được giải quyết xong. Sau khi tiện ông Hứa rời khỏi phòng trà, hai người đi về phía bãi đỗ xe. Vấn đề nan giải đột nhiên được giải quyết dễ dàng, khiến Ngô Thành Vãn cảm thấy hơi choáng váng. Trên đường đi, nhìn khuôn mặt nghiêng của người đàn ông, cô chớp chớp mắt nhưng vẫn không khỏi tò mò hỏi: sao anh quen ông Hứa thế? Hạ Thành nắm tay cô vô cùng tự nhiên, giải thích ngắn gọn: ông ấy là cậu của Đàm Nghiên. Ngô Thành Vãn chợt bừng tỉnh, không ngờ lại có mối quan hệ này. Chuyện phiền phức này cô còn chưa kịp nghĩ xem có nên nói với anh không thì anh đã giải quyết giúp cô rồi. Lúc vào thang máy, Ngô Thành Vãn ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt hạnh trong suốt động lòng người. Chuyện hôm nay cảm ơn anh nha. Nếu không nhờ anh giúp cô hẹn ông Hứa, chỉ sợ chuyện bức tranh sẽ không có cơ hội gì hết. Hạ Thành nhướng mày chậm rãi hỏi. Chỉ cảm ơn miệng thôi à? Ngô Thành Vãn sửng sốt, rất nhanh đã hiểu ám thị trong lời nói của anh. Trong thang máy không có ai cả. Cô cắn môi, cố lấy dũng khí kiễng chân, hôn lên má anh một cái thật nhanh. Ngay sau đó cô bị anh ôm lấy eo, bị anh bá đạo kéo trở lại trong lòng, hơi thở mang tiếng xâm lược bao vây lấy cô. Ngô Thành Vãn ngẩng đầu, thấy Hạ Thành nhìn cô, ý cười thấp thoáng bên môi. Bà Hạ, đây là quà cảm ơn của em hả? Ánh mắt anh dán chặt vào đôi môi đỏ mọng của cô, màu mắt anh hơi tối lại. Chưa đủ thành ý. Một giây sau, cô còn chưa kịp phản ứng, bàn tay to lớn của người đàn ông đã ôm chặt eo cô, nụ hôn sâu hơn và lâu hơn đột ngột rơi xuống. Bỗng chốc, Ngô Thành Vãn chợt nhớ tới mấy năm trước, hình như bọn họ đã từng hôn nhau một lần trong thang máy. Anh chưa bao giờ cố kỵ về địa điểm và thời gian, muốn làm là làm ngay. 4 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng thế. Không gian trong thang máy nhỏ hẹp yên tĩnh, chỉ có âm thanh ướt át quấn lấy nhau khiến người ta đỏ mặt tim đập. Cô bị anh ấn vào trong ngực, thăm dò, hoàn toàn cướp đoạt lấy hơi thở. Tới khi Ngô Thanh Vãn sắp không thể thở nổi nữa, Hạ Thành mới buông cô ra. Hô hấp người đàn ông nặng nề, hơi thở nóng bỏng phả bên tai cô, khơi dậy một loại cảm giác sung sướng khó nói nào đó. Lần sau phải cảm ơn như vậy, đã học được chưa? Cho đến khi lên xe, Ngô Thanh Vãn vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn sâu vừa rồi. Não bộ vẫn ở trong trạng thái thiếu oxy, môi cũng sưng đỏ. Từng trận tê dại xông lên khiến người ta vô thức run rẩy. Lúc này, giọng nói trầm ấm dễ nghe của người đàn ông đột nhiên vang lên bên cạnh cô, kéo cô ra khỏi sự cơn mê tình vừa rồi. Nhìn xem, có thích không? Ngô Thanh Vãn hoàn hồn, cô không biết anh lấy từ đâu ra một hộp trang sức. Chỉ thấy một thứ trông như chiếc vòng tay bằng kim cương nằm trong chiếc hộp nhung đen, kiểu dáng lộng lẫy và đẹp mắt hơn những chiếc vòng tay thông thường. Dây tua rua được khảm những viên kim cương xanh lục rũ xuống bên dưới dây chuyền, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ. Cô cầm lấy nó, vốn tưởng là vòng tay, nhưng nhìn kỹ lại mới thấy hơi khác. Vòng tay sao? Hạ Thánh nghiêng đầu qua nói nhỏ bên tai cô. Lắc chân, đồng tử Ngô Thanh Vãn co rụt lại, hơi nóng từ cổ bốc lên gò má và vành tai. Lắc chân trong tay hình như cũng trở nên nóng bỏng. Hai chữ lắc chân như mang theo sự mờ ám không thể nói thành lời, nhất là trên xe còn có tài xế. Cô xấu hổ muốn vứt thứ đó vào lòng anh. Anh mua lúc nào? Cô mới về có mấy ngày, sao anh lại bắt đầu mua mấy thứ kỳ lạ về nữa thế? Sắc mặt Hạ Thành không đổi, vẫn là dáng vẻ ngồi nghiêm chỉnh như cũ. Mùa lúc mới kết hôn, phủ bụi cả rồi. Từ trong giọng điệu của anh, cô nghe ra được chút oai oán. Một giây sau, cô lại nghe thấy người đàn ông chậm rãi bổ sung. Tối nay về, đeo cho anh xem thử. Tối về, Ngô Thanh Vãn cũng chỉ đeo thử chiếc lắc chân kia thôi. Hạ Thánh biết cơ thể cô không thoải mái nên không làm chuyện cầm thú quá lớn nào với cô, chỉ ôm cô ngủ cả đêm. Trừ bàn tay ở eo cô, thỉnh thoảng lại di chuyển sang chỗ khác. Anh cũng không làm gì quá đáng cả. Thời gian trôi rất nhanh, lễ khai trương bảo tàng mỹ thuật sẽ diễn ra vào 8 giờ sáng thứ Bảy. Còn chưa tới giờ, bãi đỗ xe trước cửa bảo tàng mỹ thuật đã chật kín. Ngoài một số nhà nghệ thuật nổi tiếng và giáo sư của các học viện mỹ thuật, khách mời tham dự lễ khai mạc còn có giám đốc Sở Văn hóa thành phố Yến, phó giám đốc bảo tàng thành phố Yến. Nghỉ lễ cắt băng kết thúc tốt đẹp, Ngô Thanh Vãn phụ trách dẫn khách mời đi tham quan bảo tàng mỹ thuật, nhân tiện giải thích một số bức tranh nổi tiếng được trưng bày trong lễ khai trương lần này. Hôm nay cô mặc sườn xám, đặt may theo số đo, ở tà theo hoa hải đường màu sẫm, tôn lên đường cong yểu điệu, mái tóc xoăn được búi lên duyên dáng. Cô ung dung đứng trước những bức tranh cổ, thong thả giải thích cho mọi người. Hạ Thành cũng tới, anh mặc bộ vest thẳng thớm, đứng giữa đám đông, nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt sâu thẳm. Tiết Bội chú ý tới việc này đầu tiên, cảm thấy không đúng lắm, bèn huyết Lý Huân bên cạnh, nói nhỏ. Quản lý, anh có thấy hình như Daddy đầu tư có nhìn chị Thanh Vân mãi không? Tập đoàn Hạ Thị đang là Daddy đầu tư, tài trợ cho bảo tàng mỹ thuật của họ, không có gì phải bàn cãi. Đến mức trong khoảng thời gian này, các nhân viên của bảo tàng cũng bắt đầu gọi như thế. Lý Huân liếc nhìn rồi nói với vẻ không đồng ý. Bình thường mà, mọi người đều nhìn cô Bạch. Ai chẳng yêu cái đẹp, thích ngắm mỹ nhân. Không phải, ý tôi là ánh mắt anh ta khi nhìn chị Thanh Vãn không giống người khác. Tiết Bội cuống đến mức không biết nên giải thích thế nào. Dù sao cũng khác thật. Lý Huân không hiểu, cô ấy dứt khoát từ bỏ việc giải thích, lại không nhịn được mà quay đầu quan sát. Giữa đám đông, vẻ ngoài và khí chất của người đàn ông vô cùng nổi bật. Gương mặt anh lạnh lùng, nhìn thôi đã khiến người ta kính trọng mà tránh xa. Nhưng trong mắt chỉ có bóng hình phía trước, những cảm xúc khó nhận biết vô tình xuất hiện trong ánh mắt kia. Tiết Bội cảm thấy cách người đàn ông nhìn Ngô Thanh Vãn không được trong sáng cho lắm. Thế là trong giờ nghỉ giải lao, thấy Ngô Thanh Vãn đang uống nước bên cạnh, Tiết Bội lập tức đến gần với kẻ bí ẩn, kể phát hiện mới của mình cho cô. Chị Thanh Vãn, em phát hiện hình như Tổng Giám Đốc Hạ cứ nhìn chị. Tiết Bội không biết chuyện cô và Hạ Thành đã kết hôn. Nghe thấy thế, Ngô Thanh Vãn nhìn ra sau. Bóng người đàn ông đang ở phía sau, cách đó không xa, ánh sáng và bóng tối chiếu xiên, nắng vàng ấm áp bao trùm lấy anh, khiến những đường nét sắc sảo trở nên mềm mại. Ánh mắt họ chạm nhau từ giữa không trung. Ngô Thanh Vãn nhận thấy ý cười không dễ phát hiện và sự khen ngợi trong mắt anh. Anh đang tự hào về cô. Cô không khỏi mỉm cười, rời mắt trước, ôn hòa nói với Tiết Bội. Không sao đâu, chúng ta cứ làm việc của mình thôi. Lễ khai trương kết thúc, mấy đối tác của bảo tàng mỹ thuật tổ chức một bữa tiệc mừng. Sau khi đóng cửa bảo tàng, mọi người hào hứng đi liên hoan. Giữa bầu không khí sôi nổi và náo nhiệt, Ngô Thanh Vãn không thể không uống ít rượu. Cô bị đỏ mặt khi uống rượu. Rõ ràng cô không uống quá nhiều, nhưng gương mặt trắng nõn đã ửng hồng, bước đi cũng có dấu hiệu chếnh choáng. Tiết Bội sợ cô ngã, chỉ có thể thận trọng đỡ cô ra ngoài. Chị Thanh Vãn, để em đưa chị về khách sạn. Khi ra khỏi nhà hàng, quả nhiên Ngô Thanh Vãn trông thấy chiếc xe quen thuộc đã đỗ ở đó. Cô mỉm cười, quay sang nói với Tiết Bội. Không cần đâu, có người đón chị rồi. Dạ. Ngô Thanh Vãn vẫn ngượng ngùng mỉm cười. Sau khi uống say, cô cũng thoải mái hơn thường ngày. Ừ, chồng chị tới. Tiết Bội kinh ngạc nhìn Ngô Thanh Vãn rảo bước tới chỗ người đàn ông bên cạnh xe. Cô vừa đi loạng choạng, lại còn đi giày cao gót nữa. Khi chạy qua đó, cô suýt thì ngã sấp mặt. May mà người đàn ông tinh mắt, nhanh nhẹn ôm cô vào lòng. Lúc này trong đôi mắt lạnh lùng sáng nay của người đàn ông lại tràn ngập sự cương triều. Sau khi nhìn rõ mặt người đàn ông, Tiết Bội dần há hốc miệng, tưởng mình nhìn nhầm, còn dụi mắt. Đó là... Chẳng phải đây là daddy đầu tư của bảo tàng họ ư? Chồng á? Trên xe, Ngô Thanh Vãn tựa vào người Hạ Thành như không có xương. Cô cúi đầu, chăm chú nghịch tay anh. Tay người đàn ông rất đẹp, mạch máu xanh nhạt gồ lên trên làn da trắng lạnh. Đây không phải bàn tay sống sung sướng an nhàn. Khớp xương trên tay anh lộ rõ, trong lòng bàn tay có một lớp chai mỏng, cảm giác khi sờ khác hẳn với tay cô. Anh đeo chiếc nhẫn cưới màu bạc kia ở ngón áp út. Ngô Thanh Vãn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn cưới đó tới mức ngẩn người. Bỗng nhớ tới lời Tiết Bội nói với cô trên chuyến bay về nước. Suốt 4 năm qua, anh luôn đeo nhẫn cưới chưa từng tháo ra. Anh đã sống thế nào trong khoảng thời gian họ chia xa chứ? Hạ Thành không biết lúc này Ngô Thanh Vãn đang nghĩ gì. Anh chỉ im lặng cụp mắt, nhìn chằm chằm cô, để mặc cô nghịch tay mình. Mỗi khi cô say, sẽ là người bám hơn người bình thường rất nhiều. Đương nhiên Hạ Thành cũng ngửi thấy mùi rượu trên người cô. Anh khẽ hỏi, hôm nay em uống bao nhiêu thế? Mặt cô gái ửng hồng như dáng chiều, đôi mắt hạnh sáng hơn bình thường, long lanh nước. Một ít thôi, em không say. Để chứng minh mình không say, Ngô Thanh Vãn bắt đầu chủ động tìm chuyện để nói, tuy cô hơi lắp bắp. Anh biết không, giờ đồng nghiệp trong bảo tàng đều gọi anh là daddy đầu tư đấy. Hạ Thành nhướng mày nhẹ nhàng hỏi, gọi anh là gì cơ? Daddy. Còn chưa gọi hết, Ngô Thanh Vãn đã phản ứng lại, lập tức xấu hổ, trừng mắt nhìn anh. Hạ Thành cười khẽ, thấy cô vẫn đang nắm tay mình. Anh cúi xuống, nói với vẻ nghiền ngẫm, thích tay lắm à? Ngô Thanh Vãn không nhận ra ẩn ý của anh. Cô mơ màng gật đầu. Ừ, đẹp lắm. Anh thản nhiên nói, vậy lát về dùng tay trước. Đồ biến thái. Dọc đường Ngô Thanh Vãn mơ màng tựa vào lòng anh. Khi xuống xe cũng được anh bế xuống. Phát hiện anh không đưa cô về khách sạn, cô mở to mắt, tỉnh táo hơn một chút, nhìn căn biệt thự trước mặt. Đây là đâu? Hạ Thành bật đèn phòng khách. Nhà chúng ta. Nhà mới của họ. Phòng khách lập tức sáng trưng. Ngô Thanh Vãn kinh ngạc nhìn khung cảnh xung quanh. Cách bố trí của biệt thự rất giống Thanh Hồ Nhã Uyển. Những chiếc đèn quen thuộc bao trùm khắp sàn nhà, chiếu sáng mọi ngóc ngách, xua tan sự lạnh lẽo và tối tăm. Một bóng trắng quen thuộc đang nằm trên bàn trà trong phòng khách, nhìn cô bằng đôi mắt hồng ngọc trong veo. Mắt Ngô Thanh Vãn sáng lên, cô ngạc nhiên bước tới bế con thỏ. Vẫn là con hồi trước à? Ừ. Con thỏ trong lòng như đang trả lời cô, cọ đôi tay mềm mại vào lòng bàn tay cô, trông nó to hơn hẳn 4 năm trước. Ngay sau đó, giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên giữa phòng khách trống trải. Anh và nó đều đang chờ em về nhà. Nghe thấy anh nói thế, mắt Ngô Thanh Vãn bất giác cay cay, tim cô như bị thứ gì đó va mạnh vào. Nước mắt chưa kịp chảy xuống, cô đã nghe thấy Hạ Thành nói. Ôm đủ rồi đấy. Ngay sau đó, Hạ Thành đã thẳng tay kéo con thỏ ra khỏi vòng tay cô. Ngô Thanh Vãn chưa kịp phản ứng, người đàn ông đã giữ cằm cô, bất ngờ hôn sâu. Những cảm xúc kìm nén đã lâu lập tức bùng cháy, chỉ có thể giải tỏa qua con đường nguyên thủy nhất. Ngô Thanh Vãn được anh bế lên phòng ngủ chính trên tầng. Lưng cô chạm vào chiếc giường lớn mềm mại. Ánh sáng từ đèn chùm trên đầu lay động. Ngô Thanh Vãn nhanh chóng cảm nhận được kim loại lành lạnh trên cổ chân. Anh đeo chiếc lắc chân kim cương đó lên cho cô. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Không cần nói cũng biết. Ngô Thanh Vãn lập tức tỉnh táo hơn một chút. Cô dãy dụa đứng dậy. Em muốn đi tắm. Vì động tác vùng vẫy của cô gái, những chiếc tua rua trên lắc va nhẹ vào nhau, khiến người ta nghe mà nóng người. Ham muốn sâu trong lòng cũng bị khơi dậy, khó có thể kiềm chế. Cô vẫn đang mặc sườn xám, tà sườn xám trượt lên theo động tác của cô, trắng đến mức chói mắt dưới ánh đèn. Giọng Hạ Thành khàn khàn, nắm lấy mắt cá chân cô, kéo cô lại. Làm xong thì cùng tắm. Anh đã nhịn 4 năm rồi, không muốn kiên nhẫn thêm phút nào nữa. Tiếng xé vải vang lên trong phòng. Chiếc sườn xám mà cô mặc ban ngày lập tức biến thành mấy miếng vải vụn, rơi lả tả xuống thảm. Bóng đêm mờ ảo ngoài cửa sổ. Trong phòng thấy lấp lóe ánh đèn. Ngô Thanh Vãn vô thức duốn người. Chiếc lắc kim cương ở mắt cá chân cũng lắc lư theo. Kim cương phản chiếu ánh sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Những âm thanh mặt mờ quanh quẩn trong phòng. Anh không còn cởi áo sơ mi, bàn tay đeo đồng hồ rong ruổi trên người cô. Mãi đến khi nhìn vòng eo thon thả của cô, Hạ Thành bỗng khựng lại. Da cô trắng nõn, ngoại trừ một hình xăm ở eo, gần như giống hệt hình xăm trên vai anh, nhưng kích thước rất nhỏ, chỉ bằng bàn tay. Đó là bức tranh làm ác kia, cô đã xăm món quà mà mình tặng anh lên người. Hoa hải đường nở kín dây leo trên cây thánh giá. Nơi trắng ngần này đã bị hình xăm phá hủy. Đường cong màu đỏ vô cùng quyến rũ, nở rộ trên cơ thể trắng như tuyết của cô, cũng khiến anh mắt đỏ hoe. Cảm nhận được động tác của anh ngừng lại, Ngô Thanh Vãn biết anh đã nhìn thấy hình xăm của cô. Ngay sau đó cô nghe thấy anh hỏi bằng giọng không cảm xúc. Xăm từ bao giờ? Lông mi cô run lên, khẽ đáp. Từ lúc xa anh. Sau khi khỏi bệnh không lâu, Ngô Thanh Vãn đã đi xăm. Ở nước ngoài có rất nhiều tiệm xăm. Sau khi ra nước ngoài không lâu, cô đã tìm một nơi để xăm nó. Quá trình rất đau đớn, còn đau hơn Ngô Thanh Vãn tưởng. Nhưng so với lúc châm cứu khi bị bệnh thì cũng không đáng nhắc đến. Làm vậy cũng như đang để lại dấu ấn của anh trên người cô. Nhưng thật ra đây cũng là cách thể hiện tình yêu hơi bất thường. Nhưng Ngô Thanh Vãn nghĩ chắc anh sẽ thích. Cô hơi căng thẳng, níu chiếc chăn dưới người. Đẹp không? Hạ Thành khẽ nuốt nước bọt. Đẹp. Cô nhẹ nhàng chớp mắt, đôi mắt mơ màng vì men say, vô thức hỏi tiếp. Vậy anh thích không? Những cảm xúc mà Hạ Thành kìm nén nơi đáy mắt đang sôi trào. Trong tầm mắt anh, hình xăm quyến rũ trên người cô như sắp thiêu cháy bóng tối trong mắt anh. Thích. Sao có thể không thích được chứ? Có lẽ vẫn thấy chưa đủ. Anh lại ghé vào tai cô hạ giọng. Thích Vãn Vãn nhất. Hơi thở của người đàn ông bao trùm lấy cô, mang đến cảm giác ấm áp. Ngô Thanh Vãn chỉ thấy tim mình rung rung động. Không cần nhiều lời, anh đã chứng minh bằng hành động. Những nụ hôn trìu mến rơi xuống hình xăm, cảm giác ấm áp và ướt át kia vẫn đang dịch xuống, vừa quen thuộc, vừa xa lạ, không sót một chỗ nào. Ánh sáng trước mắt dần trở nên mơ hồ, từng tiếng thở đứt quãng tràn ra, đôi môi đang mím chặt. Cô chỉ cảm thấy không khí ngày càng loãng, nhiệt độ chậm rãi tăng lên, dường như rơi vào một nơi ấm áp. Hạ Thành thở hắt ra. Còn hơn cả lần đầu tiên. Nghe thấy câu nói của người đàn ông, Ngô Thành Vãn thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhịp thở cũng trở nên dồn dập và hỗn loạn. Suy nghĩ trong đầu cô đã gần như bay biến hết, không nghĩ được gì. So với mấy năm trước, rõ ràng bây giờ cô có thể chịu được lâu hơn. So sánh với nhau, Ngô Thành Vãn mới phát hiện hồi trước anh vẫn luôn kiềm chế, còn bây giờ anh đã hoàn toàn không kiêng dè gì nữa. Cùng với động tác của người đàn ông, tiếng vang liên tục từ chiếc lắc ở mắt cá chân của cô quanh quẩn khắp phòng. Trước đó em nói anh già nhỉ? Già đâu? Giờ mới tính sổ được. Anh không hề có ý nương tay. Móng tay cô bấu vào vai anh, vô thức siết chặt tay, tạo ra mấy vệt đỏ, nức nở đáp. Không, không già. Nhận được câu trả lời đúng ý, Hạ Thành mới chậm rãi thả lỏng tay, cúi đầu hôn cô để vỗ về. Từ hồi sáng anh đã muốn làm em thế này rồi. Những từ ngữ thô tục được thốt ra từ đôi môi của anh. Rõ ràng giọng điệu của anh vẫn rất thản nhiên, nhưng càng như thế thì Ngô Thanh Vãn càng xấu hổ không chịu nổi. Bên tai như có thứ gì đó nổ tung. Anh đừng nói nữa. Hạ Thành khẽ cười, kiên nhẫn giày vò cô, xấu xa để cô đến rỉa mất ý thức. Anh có nói gì à? Ngô Thanh Vãn gần như phát khóc tới nơi. Không ngờ sự xấu xa của anh vẫn chưa dừng lại ở đó. Anh nói bằng giọng dụ dỗ, khiến con mồi từng bước rơi vào bẫy. Cục cưng, gọi Daddy đi. Phóng túng cả một đêm. Sáng hôm sau lúc Ngô Thanh Vãn mở mắt, cảm giác được cả người đau nhức không có chút sức nào. Hôm nay Hạ Thành cũng hiếm khi không dậy sớm để đến công ty. Khi cô tỉnh dậy, anh đang dựa vào đầu giường trả lời email công việc. Anh mặc áo ngủ, cổ áo để mở, trên cơ ngực săn chắc vẫn còn vương đầy vết đỏ do cô cào ra. Dáng vẻ trông như thể đã được thỏa mãn, sự tàn nhẫn trong mắt không còn nặng như trước. Nhìn thấy những vệt kia trên người anh, mặt Ngô Thanh Vãn lập tức nóng bừng. Lúc này Hạ Thành nghiêng đầu nhìn cô, nhướng mày. Tỉnh rồi à? Cô liếm đôi môi khô khốc, giọng nói dịu dàng trước kia giờ đã hơi khàn. Hôm nay anh không tới công ty à? Hạ Thành không trả lời. Anh cầm cốc nước ấm đã dọn sắt, đặt ở tủ đầu giường đút cho cô một ngụm. Nước ấm nhuận họng, lúc này cô mới thấy thoải mái hơn. Đợi cô uống xong, Hạ Thành dùng đầu ngón tay chậm rãi chạm vào cánh môi xương đỏ của cô, giúp cô lau sạch nước dính trên đó. Hôm nay Đàm Nghiên với Hạ Minh Phi sẽ về, tí nữa đi ăn cơm cùng với họ. Cô còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, mơ màng đáp lại. Vâng. Khi cô gái ngồi dậy uống nước, chăn trên người cũng tuột xuống theo, lộ ra những vết lốm đốm trên xương quai xanh trắng nõn, thậm chí có cả trên lưng mà cô không hề hay biết. Ánh mắt Hạ Thành tối xuống, cơn khô nóng vừa mới hạ xuống lại dễ dàng bị cô đốt lên. Còn chưa chờ Ngô Thanh Vãn tỉnh táo từ cơn mệt mỏi và buồn ngủ, nụ hôn của người đàn ông lại rơi xuống gần cổ cô. Trời bên ngoài đã sáng rồi, rèm cửa chỉ có một lớp vải trắng mỏng bị kéo lên. Anh nhanh chóng vén chăn lên, không khí lạnh lẽo len lỏi vào trong, tiếp xúc với da cô khiến cô rùng mình. Đồng tử cô co lại, hình ảnh mấy tiếng trước chợt chui vào trong đầu. Rõ ràng mới vừa kết thúc không lâu, ở dưới đất có mấy hộp đã bị xé rách. Anh không biết mệt à? Ngô Thanh Vãn cắn môi thử đẩy anh ra, giọng nói vô thức trở nên mềm nhũn. Hạ Thành, anh làm gì thế? Hạ Thành không nói nhiều. Làm em. Lúc này đã gần 1 giờ chiều, Ngô Thanh Vãn lề mà lề mề rửa mặt, thay quần áo rồi phải đi cùng Hạ Thành ra ngoài. Cũng may là buổi sáng có đủ thời gian cho anh giày bỏ cô, nếu không chỉ sợ họ đã muộn rồi. Ngô Thanh Vãn đã lâu không gặp Đàm Nghiên và Hạ Minh Phi. 4 năm trước, sau khi Hạ Minh Phi ly hôn không lâu, cũng lựa chọn một mình rời khỏi thành phố Yến, đi du lịch vòng quanh thế giới, dạy học ở một số nước phát triển. Nghe nói không lâu sau, Đàm Nghiên cũng đuổi theo, từ bỏ sản nghiệp gia tộc, làm bác sĩ ở tổ chức bác sĩ không biên giới. Hai người ở bên ngoài giày vò lẫn nhau, đi đi về về, cuối cùng lựa chọn ở bên nhau. Trong xe, Ngô Thanh Vãn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề quan trọng. Cô quay đầu nhìn anh hỏi ý kiến. Em nên gọi bác sĩ Đàm hay là gọi anh rể? Hạ Thành nhướng mày. Tùy em, muốn gọi sao thì gọi. Dù sao anh cũng sẽ không gọi anh ấy là anh rể. Khi họ tới, Đàm Nghiên và Hạ Minh Phi đã tới rồi. Mấy năm không gặp, bây giờ Hạ Minh Phi đã cắt mái tóc dài ngang lưng của cô ấy thành mái tóc ngang vai. So với vẻ ngoài dịu dàng và đoan trang trước đây, giờ cô ấy có thêm mấy phần phóng khoáng và tùy ý. Dường như đã cắt đi tất cả sự trói buộc và gò bó đè nén trên người cô của nhà họ Hạ. Còn Đàm Nghiên vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng, thanh lịch như trước. Có lẽ là do làm bác sĩ không biên giới nhiều năm nên màu da của anh ấy trở nên hơi ngăm đen, nhưng cũng không ảnh hưởng đến đường nét trên khuôn mặt tuấn tú. Ngô Thanh Vãn cười với họ. Em chào chị. Chào anh rể. Ánh mắt Đàm Nghiên ôn hòa. Anh ấy nhướng mày, sau đó liếc mắt nhìn Hạ Thành một cái. Ý là còn cậu, sao không gọi? Hạ Thành mặc kệ anh ấy, đi tới kéo chiếc ghế cho Ngô Thanh Vãn. Trong bữa ăn, Ngô Thanh Vãn đã nghe rất nhiều câu chuyện về Đàm Nghiên và Hạ Minh Phi. Hóa ra hai người là bạn thuở nhỏ. Đàm Nghiên và Hạ Minh Phi mà còn chọn chuyên ngành tâm lý học, yêu đơn phương nhiều năm mà Hạ Minh Phi không hề hay biết. Sau đấy, trước khi Đàm Nghiên bị gia đình đưa ra nước ngoài, cuối cùng anh ấy cũng không nhịn được mà tỏ tình với Hạ Minh Phi, nhưng lại bị cô ấy lấy lý do tuổi tác từ chối. Câu chuyện sau đấy càng tồi tệ hơn. Trong khoảng thời gian Đàm Nghiên được gia đình đưa ra nước ngoài, nhà họ Hạ xảy ra biến cố. Hạ Minh Phi bị ép phải kết hôn. Hai người ngày càng trở nên xa cách. Cho tới khi Đàm Nghiên về nước, anh ấy không hề để ý tới việc Hạ Minh Phi đã từng kết hôn, mà lựa chọn bao dung tất cả mọi thứ về cô ấy. Đến cuối bữa ăn, Ngô Thanh Vãn và Hạ Minh Phi vẫn chưa trò chuyện đủ. Hạ Minh Phi đề nghị đến thăm bảo tàng mỹ thuật của Ngô Thanh Vãn. Thế là hai người phụ nữ quyết đoán cùng nhau nắm tay rời đi, vứt Hạ Thành và Đàm Nghiên sang một bên. Buổi chiều, Ngô Thanh Vãn đưa Hạ Minh Phi đi dạo một vòng bảo tàng mỹ thuật. Hai người sánh vai đi, Hạ Minh Phi lại kể cho cô nghe nhiều hơn. Trước đấy, bởi vì Cung Triệt không đồng ý ly hôn với chị, nên Đàm Nghiên còn cố ý về nhà. Thực ra mấy năm nay anh ấy không muốn dính dáng gì đến gia đình, nhưng vì chuyện của chị mà anh ấy đã chịu đựng thua người nhà, dùng thế lực của nhà họ Đàm liên thủ với Hạ Thành, giải quyết hoàn toàn gốc rễ của nhà họ Cung ở thành phố Yến. Mấy năm trước chị nói với anh ấy là đã kết hôn rồi, với điều kiện của anh ấy có thể tìm được người tốt hơn chị, nhưng anh ấy lại cố chấp, chị nói thế nào cũng không nghe. Khi nghe cô ấy kể chuyện, Ngô Thanh Vãn không khỏi cảm khái. Bác sĩ Đàm là một người rất cố chấp. Khóe môi Hạ Minh Phi cong lên cười đáp lại. Đúng vậy, nếu không thì sao có thể làm bạn với A Thành chứ? Bề ngoài thì có vẻ bình thường, nhưng thực ra tâm lý lại không bình thường. Ngô Thanh Vãn bật cười, gật đầu tán thành. Hạ Minh Phi dừng một chút, sau đó đột nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu nhìn cô. Thanh Vãn, năm đó lúc em bị bệnh hôn mê bất tỉnh, thật ra đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ngô Thanh Vãn mơ hồ chớp mắt, không hiểu ra sao. Sao cơ ạ? Hạ Minh Phi không nói gì nữa mà cười giả lả. Khi nào rảnh không có việc gì làm, em có thể đến phòng làm việc với phòng sách của nó, tìm kiếm thử xem. Chị nghe Đàm Nghiên nói A Thành giấu em không ít chuyện đâu. Trong lòng Thanh Vãn cứ nhớ mãi lời Hạ Minh Phi nói với cô hôm nay. Ban đêm sau khi giày vò cô xong, Hạ Thành chìm vào giấc ngủ. Cô vẫn không kìm được lòng hiếu kỳ, xuống tầng, vào phòng sách trong biệt thự. Ở tầng trên cùng của giá sách có để một quyển sách, trông dày hơn hẳn những quyển sách bình thường. Hình như bên trong có kẹp cái gì đó. Ngô Thanh Vãn kiễng chân lấy xuống, mở sách ra, thấy bên trong kẹp mấy tấm ảnh cùng một tấm thiệp hình trái tim hơi quen thuộc. Cô rất quen thuộc phong cảnh trên tấm ảnh. Hy Nhĩ, Nối Tuyết Côn Lôn, Linh Dương Thành Đàn. Anh cũng đi tới đó, hoặc là vì cô nên mới đi tới đó. Ngô Thanh Vãn không nhịn được nức nở. Hình dáng của tấm thiệp kia hơi quen mắt, hình như cô từng thấy nó ở đâu đó rồi. Ngô Thanh Vãn nhíu mày, cố gắng lục tìm trong trí nhớ. Đột nhiên hình ảnh mơ hồ xông vào trong não. Cô nhớ ra đã gặp được nó ở đâu rồi. Hôm đó là lễ tình nhân, cô đi dạo một mình trên đường phố cổ ở Ý. Một đứa trẻ bán hoa hồng trên phố cổ đã tặng cho cô một bông hồng miễn phí. Tấm thiệp trên bông hoa hồng giống hệt tấm thiệp trong cuốn sách này. Vốn dĩ cô tưởng bông hoa đó đến từ ý tốt của một người xa lạ, không ngờ là anh mua tặng cô. Lễ tình nhân, anh chỉ có thể dùng danh nghĩa của người khác để âm thầm tặng hoa cho cô. Tấm thiệp bị anh giấu đi, trong đó có tình yêu của anh. Khi cô đang cố gắng đi về phía trước, anh luôn ở bên cạnh cô, đi cùng cô hết quãng đường này tới quãng đường khác. Ngón tay cô bắt đầu run rẩy. Trên giá sách cũng vẫn còn hai phần văn kiện nữa. Ngô Thành Vãn kiễng chân lấy hai phần văn kiện đó xuống. Khi đọc nội dung trong đó, hô hấp của cô như ngừng lại. Một phần là địa chỉ mộ, một phần là di chúc. Khi cô bị bệnh nặng hôn mê, sinh mệnh đang ngàn cân treo sợi tóc, Hạ Thành đã quyết định đi theo cô, thậm chí còn sắp xếp xong hết mọi chuyện. Rõ ràng anh đã đồng ý với cô sẽ sống thật tốt, nhưng thực tế lại quyết định rời khỏi thế giới này với cô. Nếu trong thời gian bệnh nặng đó, cô thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì anh cũng đã chuẩn bị kỹ càng hết, sẽ không để cô phải cô đơn. Đó là chồng của cô. Cô vốn phải sống cô độc một mình trên thế giới này, nhưng may mắn thay, cô đã gặp được anh. Tình yêu bị thiếu trong cuộc đời cô đều do một mình anh bù đắp lại hết. Đầu ngón tay của Ngô Thanh Vãn vào tờ di chúc, hơi thở bắt đầu run rẩy, cuối cùng không kiềm chế được mà òa khóc. Nước mắt từng giọt rơi xuống tờ giấy, cảm xúc phức tạp căng đầy trong tim, khiến nó co thắt lại. Càng muốn nhịn, nước mắt lại càng tuôn rơi. Trong phòng ngủ, Hạ Thành nghe thấy tiếng động. Khi anh đi tới phòng sách, thì thấy cô cầm tờ di chúc anh lập năm đó, khóc không thành tiếng. Anh nhanh chóng đi qua ôm cô vào trong lòng, đáy mắt sâu thẳm có sự hoảng loạn không dễ nhìn thấy. Đừng khóc nữa, nha. Ngô Thanh Vãn vùi đầu vào ngực anh, nước mắt thấm ướt áo, tai lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh. Cô khóc nói, đồ lừa đảo. Rõ ràng đã đồng ý với cô là sống thật tốt mà. Hạ Thành không nói gì, anh chỉ ôm chặt cô vào lòng, vuốt ve mái tóc của cô, yết hầu chuyển động lên xuống. Cô nức nở nói, sau khi em phẫu thuật bị mù, người chăm sóc em là anh đúng không? Vừa dứt lời, cô cảm thấy người anh cứng đờ. Mấy giây sau, anh mới chậm chậm thả lòng xuống, không phủ nhận. Sao em biết? Cô hít mũi, giọng nghèn nghẹn. Em có ngốc đâu. Anh tưởng mình không nói thì cô không nhận ra à? Ngay cả cách sấy tóc cho cô cũng y đúc, 10 năm như một. Ngô Thành Vãn biết lúc ấy vì chuyện của năm đó, nên Hạ Thành không dám đối mặt với cô, cho nên chỉ có thể dùng cách này bầu bạn với cô, chăm sóc cho cô. Nếu anh không muốn cô phát hiện, vậy cô sẽ giả vờ không nhận ra. Cái đồ nhát gan Hạ Thành này. Cô nằm trong lòng anh nức nở không ngừng. Hạ Thành không biết làm sao, chỉ có thể vỗ lưng cô an ủi. Phòng sách yên lặng, ngọn đèn yên tĩnh chiếu sáng xuống nền nhà một vầng sáng ấm áp, kéo dài cái bóng của hai người. Hạ Thành cụp mắt, trong con ngươi sâu thẳm ẩn giấu tình cảm vô tận. Giọng anh trầm trầm, bà Hạ, đừng quên em còn nợ anh một hôn lễ. Ngô Thanh Vãn ngẩn ra, khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên thì chợt đụng phải một đôi mắt sâu lắng của anh. 4 năm trước, vì bệnh nặng nên cô đã bỏ lỡ hôn lễ kia, phải bù cho anh thôi. Hạ Thành nhìn chằm chằm đôi mắt cô, giọng điệu trịnh trọng vô cùng. Yết hầu của anh cuộn lên cuộn xuống, hỏi từng câu từng chữ. Lần này em vẫn đồng ý gả cho anh chứ? Không giống với lần trong khu vui chơi ngày tuyết rơi kia, lúc ấy anh chuẩn bị vô cùng lãng mạn, bù đắp cho cô một buổi cầu hôn hoành tráng. Còn hôm nay chỉ là một buổi đêm bình thường mà thôi, là buổi đêm anh đã trông ngóng từ rất lâu, cuối cùng cũng đợi được. Cô sẽ không rời xa anh, mà anh cũng sẽ không buông tay cô. Ngô Thanh Vãn ngấn lệ, gật mạnh đầu. Rốt cuộc, thế nào mới được tính là thật sự đã từng yêu? Nếu là sinh ly, vậy họ đúng là chưa từng chia cách. 4 năm rồi lại 4 năm. Nếu là tử biệt, cô cũng chỉ thiếu chút nữa thôi là đã bỏ anh cô độc lại trên thế gian này. Nhưng cho tới bây giờ, anh cũng chưa từng buông tay cô. Đi đi về về, họ vẫn quay về trong sinh mạng của đối phương. Lần này chúng ta phải cùng nhau đi xem hoa hải đường nở, cùng nhau đi qua tất cả xuân hạ thu đông. Chỉ cần có anh thì đó chính là toàn bộ ước mơ của em. Mới đó mà đã đến đầu tháng 4, địa điểm tổ chức hôn lễ được chọn ở trên một hòn đảo mà trước kia Hạ Thành mua. Nhiệt độ cả năm bốn mùa đều ấm áp, khi mùa đông lạnh còn có thể đưa Ngô Thanh Vãn đến đây nghỉ phép. Điểm đặc biệt nhất của hòn đảo này là bãi cát màu hồng nhạt, giao sắc với ánh xanh biếc của Thái Bình Dương, phô bày sắc hồng tâm tư thiếu nữ dưới ánh mặt trời, đẹp đến mức hơi không chân thật. Tiệc cưới mời khách không nhiều, chỉ có bạn bè thân thiết gần gũi. Mặc dù ít người sự, nhưng không hề thiếu bất kỳ một nghi thức nào cả. Thề nguyện, trao nhẫn, những gì kết hôn nên có thì đều có hết. Hạ Thành cũng bù đắp hết cho cô. Tất cả những thứ còn thiếu, hôn lễ, hẹn hò, anh sẽ dùng thời gian sau này để bù đắp lại cho cô. Đêm đó Hạ Thành lấy lý do đêm tân hôn mà giày vò cô cả đêm không một chút kiềm chế. Ngày hôm sau, Ngô Thanh Vãn đứng thử váy trước gương. Mấy chiếc váy dài cô mang đi nghỉ phép cũng không che hết được dấu vết trên người cô. Cô phiền muộn, lấy một cái áo choàng từ hành lý thì mới miễn cưỡng che lại được. Nhìn qua gương, cô thấy Hạ Thành tinh thần sảng khoái đi ra khỏi phòng vệ sinh. Anh thay một chiếc áo thun đen đơn giản và quần đùi, cũng là quần áo nghỉ phép. Phần tóc trước trán được anh vuốt lên để lộ đôi mày sâu sắc nét. Không hề có cảm giác u ám như trước, mà lại hơi sáng láng đầy năng động. Nhìn thấy khuôn mặt đầy phiền não của cô, Hạ Thành nhấc chân đi tới. Sao mặt em ỉu xìu thế? Anh còn không biết xấu hổ mà hỏi nữa. Ngô Thanh Vãn mở to đôi mắt hạnh trừng anh. Anh nhìn thử xem chuyện tốt mà anh đã làm đi. Khóe môi Hạ Thành hơi cong lên, đi tới nhẹ giọng dỗ cô. Anh sai rồi, vợ ơi. Vừa nói xong, anh lại không kìm được mà hôn lên tai cô một cái. Nhiệt tình nhận lỗi, nhưng lại kiên quyết không sửa đổi. Ngô Thanh Vãn trợn mắt hờn dỗi nhìn anh, không thèm nói chuyện với anh nữa. Đợi sau khi mặc áo choàng xong, cô mới nhìn anh rồi nói. Hôm nay chúng ta làm gì? Hạ Thành lời ít, ý nhiều. Hẹn hò. Sau khi bù đắp hôn lễ xong, bọn họ vẫn còn hẹn hò là chưa làm được. Hoạt động mà Hạ Thành sắp xếp hôm nay là lặn dưới nước. Cano tư nhân đã cho người chuẩn bị trên bến tàu. Đầu tiên bọn họ phải lái du thuyền ra biển trước, đến địa điểm lặn ngoài biển. Thời tiết trong lành, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người, hơi mặn của biển phả vào mặt. Khi ra biển, tiếng cano nổ vang, sóng biển cuốn lên từng đợt sóng trắng thuần, mặt biển trong đến mức nhìn được thấy đáy. Ngô Thanh Vãn ngồi ở đó ngắm cảnh biển, sẵn tiện chụp hình, vừa nhàn nhã vừa thoải mái. Cô nằm dựa trên lan can, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Hạ Thành đang cách mình không xa. Người đàn ông đang lái du thuyền, dáng vẻ nhàn tản. Hôm nay anh có đeo kính râm, chiếc kính râm đen đặt trên sống mũi cao, để lộ ra đường quai hàm rõ ràng, làn da trắng lạnh, trông hơi lạnh lùng. Ngô Thanh Vãn không nhịn lòng được, cầm điện thoại lên chụp lén góc nghiêng anh một tấm. Nhưng ai ngờ, điện thoại chưa tắt âm, phát ra một tiếng tách. Chụp lén anh à? Chưa cho cô cơ hội phủ nhận, Hạ Thành đã nhớn mày hỏi tiếp. Cảm thấy chồng em đẹp trai quá à? Không biết xấu hổ. Lúc này anh lại nói tiếp. Lại đây. Cô trừng mắt nhìn anh. Sao đấy? Ngô Thanh Vãn tưởng là anh muốn xem ảnh. Nhưng ngờ đâu vừa mới đi tới, đã thấy anh dùng cái tay đang rảnh rỗi kia của mình chỉ vào má. Nói rất tự nhiên. Hôn một cái đi. Bên tai cô nóng lên. Anh có thể tập trung lái thuyền một chút được không hả? Hạ Thành nhướng đuôi mắt, đáp lại một cách hùng hồn. Em ở bên cạnh thì làm sao mà anh tập trung được? Ngô Thanh Vãn không thể làm gì khác, nên chỉ có thể đỏ mặt hôn nhẹ một cái trên mặt anh. Nhưng anh lại cảm thấy không đủ. Bàn tay nắm lấy gáy cô, chạm vào cánh môi cô. Lúc đầu là khiêu khích trêu đùa như gần như xa, mãi đến khi lấy hết dưỡng khí của cô thì mới chịu buông ra. Ngô Thanh Vãn thở hổn hển, ngay cả gió biển mặn cũng không thể xua tan đi sức nóng và nhiệt độ của người đàn ông dù chỉ là một chút. Ngay sau đó cô liền nghe thấy anh cười nói, vợ à, lần sau phải hôn thế này nhé. Đến nơi lặn, trong số những người xuống nước để lặn, ngoài bọn họ ra thì còn một cặp vợ chồng Mexico, dẫn theo một cô bé khoảng tầm 6-7 tuổi. Có vẻ như là một nhà ba người. Cô bé có tóc vàng, mắt xanh, đáng yêu tựa như một búp bê nhỏ, rất khiến người khác yêu thích. Ngô Thanh Vãn khen bằng tiếng Anh. Người mẹ Mexico chỉ thấy vậy thì mỉm cười đáp lại. Cảm ơn. Cô và chồng cô cũng sẽ có một đứa con rất đáng yêu thôi, bởi vì hai người đều rất đẹp. Nhắc tới con cái, Ngô Thành Vãn vô thức nghiêng đầu, liếc mắt nhìn người bên cạnh, lại thấy trên mặt Hạ Thành không hề có cảm xúc gì hết. Cả đoạn đường anh đều luôn nắm tay cô, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, cũng không nhìn cô bé kia nhiều. Hình như anh không thích trẻ con lắm thì phải. Rất nhanh đã đến nơi xuống nước, Ngô Thành Vãn không có thời gian để suy nghĩ nhiều, nên đành tạm gác lại suy nghĩ. Hạ Thành cẩn thận mặc áo pha cho cô trước, sau đó ngồi xổm xuống đeo chân vịt cho cô, rồi anh mới mặc cho mình. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, phản chiếu hết toàn bộ cảnh sắc dưới đáy biển vào mắt, là nước xanh biếc vô cùng trong. Từng khóm san hô tỏa ra ánh hồng, những đàn cá biển vươn mình, muôn hình vạn trạng, tự do lượn lờ giữa dạng san hô, duyên dáng, xinh đẹp đến mức nao lòng người. Người mình yêu, phong cảnh tuyệt đẹp. Đây là lần đầu tiên Ngô Thanh Vãn cảm thấy cuộc sống lại có thể tươi đẹp và thanh nhàn đến thế. Hôm nay đi lặn, cũng coi như là lần đầu tiên Ngô Thanh Vãn cảm nhận được thú vui khi được vận động dưới nước. Trước kia sức khỏe cô không tốt, nên cũng không có tinh lực đâu để đi học bơi. Bây giờ sức khỏe tốt hơn nhiều, bỗng nhiên cô cũng muốn thử một chút. Vì vậy, sau khi lặn xong, Ngô Thanh Vãn liền nói với anh một cách vô cùng phấn khích. Hạ Thành, em muốn học bơi. Tất nhiên Hạ Thành không có ý kiến gì, chỉ nhướng mày. Tối về anh dạy em. Bọn họ ở căn phòng trên tầng trên cùng. Bên ngoài có sẵn hồ bơi bên ngoài riêng biệt. Quả thật là một nơi học bơi rất lý tưởng. Đêm đến gió biển dịu nhẹ. Thay đồ bơi xong, Ngô Thanh Vãn đi dọc theo cửa sân thượng dẫn tới hồ bơi. Vừa đi ra đã nhìn thấy ánh đèn mờ vàng quanh hồ bơi. Nước trong bể như bị lẫn vào mặt đêm đen kịt. Người đàn ông dựa vào hồ bơi, trên bờ còn đặt một chai rượu vang đầy. Anh để trần nửa trên người, hình xăm trên vai lộ rõ nét, đường cong vai cổ xinh đẹp, cơ bắp rắn chắc, chạy dọc theo lưng, còn có thể thấy rõ vết cào mờ mờ của cô tối hôm qua, toát lên một cảm giác mờ ám và gợi cảm khó nói. Gò má Ngô Thanh Vãn không khống chế được mà đỏ lựng lên. Cô đi về phía anh. Hạ Thành nghe thấy tiếng bước chân sau lưng thì quay đầu lại, liền thấy Ngô Thanh Vãn quấn khăn tắm đi tới.